Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 458, thần bí cửu chuyển thiên quân. Băng phong thiên lý trên mặt biển, một tòa như băng tinh chỗ xây cung điện phóng thích vắng lặng bảo quang. Lơ lửng tại không trung, như một vòng hạo nguyệt, Thương Nguyệt Thiên Tôn ở phía xa thổi băng phượng địch, điều khiển hai con băng tức Phượng Hoàng, hung mãnh công kích tới băng tinh điện. Hắn chú ý tới Doãn Kỳ Hiên đã chết tại ngân sắc kiếm hà phía dưới. Bất quá hắn cũng không có để ý. Hắn sớm có sở liệu. Doãn Kỳ Hiên không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Doãn Kỳ Hiên chết đi. Mặc dù thiếu đi Hư Nê Trạc phụ trợ, nhưng hắn đã vận dụng băng phượng địch. Bất luận có hay không Hư Nê Trạc, hắn tự tin đều đem Lý Khâu giết chết tại đây. Thương Nguyệt Thiên Tôn nhìn thoáng qua Doãn Kỳ Hiên chết mất cái kia phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ. Một kiện cửu phẩm bảo khí, hắn gợi lên băng phượng địch, lưu lại một con băng tức Phượng Hoàng tiếp tục công kích băng tinh cung, mà đổi thành một con hướng Doãn Kỳ Hiên chết mất cái kia phương hướng mà đi. Quý tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão cùng Tử Lôi Thiên Tôn chiến tại Lưu Phong Hải vực phía trên. Đợi bản tôn lúc chạy đến, vừa lúc nhìn thấy quý tộc Thái Thượng Tam Trưởng Lão chết tại Tử Lôi Thiên Tôn thủ hạ. Quần không giới cùng món kia cửu phẩm bảo khí rơi xuống biển sâu bên trong, không biết tung tích, chỉ chốc lát, băng tức Phượng Hoàng vì hắn mang về Doãn Kỳ Hiên quần không giới cùng Hư Nê Trạc. Mà lúc này Thương Nguyệt Thiên Tôn cũng đã ở trong lòng nghĩ tốt. Ứng đối ngày sau Doãn tộc phái người bên trên bọn hắn Tà Nguyệt Quan đòi hỏi món kia cửu phẩm bảo khí lúc lý do thoái thác, hắn lật tay đem hai dạng đồ vật thu hồi, tiếp tục điều khiển hai con băng tức Phượng Hoàng công kích băng tinh điện. Cũng nhanh, Thương Nguyệt Thiên Tôn trên mặt tràn ngập xâm nhiên sát ý, trong miệng thì thào. Hắn đoán chừng Lý Khâu không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Băng tinh cung bên trong, Lý Khâu mở hai mắt ra, luận chân nguyên hắn không bằng Thương Nguyệt Thiên Tôn, đồng dạng đang thúc dục động cửu phẩm bảo khí, đương nhiên là hắn càng ăn thiệt thòi, nhưng hắn mục đích không chỉ tại ngăn cản hai con băng tức Phượng Hoàng công kích mà thôi. Nếu không hắn cũng sẽ không từ bỏ phòng ngự năng lực không sai biệt lắm. Càng tiết kiệm chân nguyên cửu chuyển lưu ly kim thân cổ, mà lấy ra băng tinh cung, có một chút là cửu chuyển lưu ly kim thân cổ cùng làm cổ đạo bảo khí băng tinh cung so với không. Được, chính là không cách nào tại ngăn cản người khác công kích đồng thời tự nhiên làm sự tình khác. Lý Khâu tâm niệm vừa động, gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực 984 vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 22. Thôi diễn tăng lên, Tà Ngục Tâm kinh tầng thứ 22. Thôi diễn tăng lên, Doãn Kỳ Hiên vì bát chuyển trung kỳ cổ sư, giết chết hắn sau nguyên lực bảng bên trên nguyên lực trực tiếp tăng lên hơn 8 triệu. Lại tăng thêm hắn chạy tới Lưu Phong Hải vực cái này trong vòng vài ngày. Ngân Thiềm cùng Thực Cốt chờ khôi lỗi tại cái khác địa phương vì hắn gia tăng nguyên lực. Để Thanh Ngọc Thiên Kinh đạt đến thôi diễn tăng lên tới tiếp theo nặng yêu cầu. Lý Khâu dị vãng thả ra khôi lỗi bên trong không có thực lực rất mạnh. Đối mặt một chút cổ đạo đại tông hoặc cổ đạo đại tộc căn bản bất lực. Chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở một chút nhỏ yếu tông môn hoặc gia tộc bên trên. Bất quá là tiểu đả tiểu nháo, vì hắn gia tăng nguyên lực cũng không tính nhiều, đem Ngân Thiềm cùng Thực Cốt cũng phóng tới bên ngoài, hành tẩu thế gian, vì hắn thu hoạch nguyên lực về sau, tình huống lập tức phát sinh chuyển biến, trừ tam tộc bốn tông bên ngoài, thế gian hầu như không tồn tại bọn hắn hai người liên thủ diệt không xong cổ đạo đại tông hoặc cổ đạo đại tộc. Cái này trong vòng vài ngày, có thể là Ngân Thiềm cùng Thực Cốt tiêu diệt cái nào tiếng xấu bên ngoài cổ đạo đại tông. Hắn nguyên lực trống rỗng tăng lên hơn 100 vạn, Lý Khâu đảo qua hai môn công pháp, không tiếp tục hướng xuống tiếp tục xem. Dưới mắt loại tình huống này, tăng lên chân nguyên cùng cảnh giới so tăng lên cổ trùng càng thêm ổn thỏa. Lý Khâu một hơi đem thể nội còn thừa toàn bộ chân nguyên quán thâu tiến băng tinh cung bên trong, làm nó có thể tại hắn dùng nguyên lực thiên phú thôi diễn tăng lên công pháp lúc, cũng có thể ngăn cản Thương Nguyệt Thiên Tôn công kích, sau đó bắt đầu thôi diễn tăng lên, Thanh Ngọc Thiên Kinh tầng thứ 23. Lý Khâu trong đầu Thanh Ngọc Thiên Kinh tầng thứ 23 nội dung bị cấp tốc thôi diễn mà ra. Tiếp theo trong cơ thể hắn chân nguyên tăng vọt, qua ong dây lát đột phá thất chuyển trung kỳ cảnh giới hàng rào, đạt tới thất chuyển hậu kỳ. Sau một lát, Lý Khâu mở hai mắt ra, hao tổn trống không chân nguyên đã khôi phục, lại cao hơn một tầng cảnh giới. Cảnh giới sau khi tăng lên, hắn thôi động cổ trùng có khả năng phát huy uy năng tự nhiên lớn hơn. Lấy bằng được bát chuyển hậu kỳ chân nguyên, thôi động cửu chuyển lưu ly kim thân cổ. Hai con băng tức phượng hoàng hẳn là đối với hắn đã tái tạo không thành bất cứ uy hiếp gì. Nguyên lực, ba vạn thanh ngọc thiên kinh tầng thứ 23, tà ngục tâm kinh tầng thứ 22. Nguyên lực gần như hao tổn không. Lý Khâu thu hồi nguyên lực bảng, lúc này hắn quán thâu tiến băng tinh cung bên trong chân nguyên còn có rất nhiều. Hẳn là còn có thể lại ngăn cản một trận Thương Nguyệt Thiên Tôn công kích. Hắn không có gấp ra ngoài, liền để ta quán thâu tiến băng tinh cung bên trong chân nguyên. Tái phát vung một chút nhiệt lượng thừa, tiêu hao nhiều hơn một chút Thương Nguyệt Thiên Tôn chân nguyên. Sau khi rời khỏi đây, đối phó Thương Nguyệt Thiên Tôn cũng có thể càng dễ dàng một chút. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một đạo lãnh mang, băng tinh cung bên ngoài, cách hắn chỗ đoán chừng Lý Khâu chân nguyên hao hết thời gian càng ngày càng gần. Thương Nguyệt Thiên Tôn điều khiển băng tức Phượng Hoàng phát động công kích cũng càng hung mãnh hơn. Băng tinh cung tại công kích của hắn phía dưới dần dần bắt đầu run rẩy, bảo quang cũng trở nên yếu ớt rất nhiều. Thương Nguyệt Thiên Tôn đáy mắt hiển hiện một vòng dữ tợn. Hiển nhiên Lý Khâu chân nguyên đã gần như hao hết, sắp không chịu nổi. Rốt cục, lại qua một hồi, băng tinh cung thả ra bảo quang trở nên sáng tối chập chờn. Băng tức Phượng Hoàng cánh quét ngang, mắt thấy muốn trùng điệp vung đánh tại băng tinh cung bên trên, triệt để đánh tan băng tinh cung phòng ngự lúc, một bóng người từ băng tinh cung bên trong bay ra, không khéo đón đầu sắp đụng vào băng tinh Phượng Hoàng cánh. Muốn chết, Thương Nguyệt Thiên Tôn thần sắc lạnh lùng, từ băng tinh cung bên trong bay ra bóng người, trừ Lý Khâu sẽ còn là ai? Chân nguyên đã gần như hao hết. Cho dù có được cửu chuyển lưu ly kim thân cổ lại như thế nào, nhất định dưới một kích này vẫn lạc. Thương Nguyệt Thiên Tôn có chút cảm thấy có chút đáng tiếc. Lý Khâu giết bọn hắn Tà Nguyệt Quan đương đại quán chủ cùng trừ quán chủ bên ngoài cái này một đời tư chất cao nhất người, để bọn hắn Tà Nguyệt Quan mất hết thể diện, lại tổn thất hai vị tương lai bất thế cường giả. Cứ như vậy giết Lý Khâu, thực sự có chút tiện nghi hắn. Bất quá đã tiễn đã rời dây cung, hắn cũng không muốn lại điều khiển băng tức Phượng Hoàng đi dừng lại công kích. Thương Nguyệt Thiên Tôn cho rằng Lý Khâu chắc chắn tiếp theo một cái chớp mắt chết đi, đã bắt đầu nghĩ thu về băng tinh cung cùng hư nê trạc sự tình. Nhưng vào lúc này, Lý Khâu một tay một nắm, tím đen lôi đình tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra trường mâu. Tán sợi tóc tia nguy hiểm khí tức hủy diệt, đột nhiên ném ra, băng tức Phượng Hoàng bị đánh cho bay ngược mà đi. Lý Khâu quay đầu, không nhanh không chậm vung tay áo thu hồi băng tinh cung. Thương Nguyệt Thiên Tôn con ngươi co rụt lại, khó có thể tin, một kích này, Lý Khâu thế mà chặn, mà lại hắn phát ra lôi đình chi mâu uy lực, sao trước đó còn muốn mạnh mẽ rất nhiều. Khí tức của ngươi, Thương Nguyệt Thiên Tôn rất nhanh phát giác Lý Khâu khí tức trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí hắn từ đây lúc Lý Khâu trên thân ẩn ẩn cảm thấy một cỗ uy hiếp cảm giác. Thương Nguyệt Thiên Tôn ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Lý Khâu. Người thực lực lại khôi phục rồi. Sinh tử cấm kỵ cổ trùng có thể để người sống lại. Lại kiêm hữu khôi phục nhanh chóng thực lực năng lực. Nhưng Lý Khâu thực lực khôi phục hiển nhiên không bình thường. Vừa khôi phục liền trực tiếp khôi phục một cái tiểu cảnh giới. Mà lại là bát chuyển cảnh giới một cái tiểu cảnh giới. Bình thường cổ sư cần phải khổ tu mấy trăm năm thậm chí gần ngàn năm mới được. Trừ phi loại kia khôi phục nhanh chóng thực lực có đặc thù điều kiện sinh tử cấm kỵ cổ trùng. Chỉ cần đạt thành nhất định điều kiện, thực lực liền có thể phát sinh bay vọt thức khôi phục. Nhưng hắn nghĩ không ra Lý Khâu khôi phục thực lực điều kiện là cái gì. Rõ ràng Lý Khâu một mực tại giao thủ với hắn, chẳng hề làm gì. Nhưng Lý Khâu khôi phục thực lực điều kiện lại nhất định là khoảng thời gian này mới đạt thành. Không phải đã sớm có thể khôi phục thực lực, làm gì chờ tới bây giờ? Thương Nguyệt Thiên Tôn biến sắc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Lý Khâu tựa hồ cũng không phải gì đó đều không có làm. Tỷ như, hắn giết Doãn Kỳ Hiên, ngay tại Thương Nguyệt Thiên Tôn cảm thấy mình mơ hồ bắt đến cái gì thời điểm. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, nguyên bản rơi xuống đến địa, cắm ở mặt băng phía trên ngàn vạn phi kiếm, tức thời phá không bay tới, một lần nữa hội tụ thành ngân sắc kiếm hà. Toàn thân hắn quấn quanh tím đen lôi đình, điều khiển ngân sắc kiếm hà, ngang nhiên thẳng hướng Thương Nguyệt Thiên Tôn. Một cỗ khủng bố sát ý đập vào mặt, Thương Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt cứng đờ. Đột nhiên kịp phản ứng, hắn lúc này phải làm nhất không phải đi suy đoán cùng suy đoán Lý Khâu thực lực là như thế nào khôi. Phục, Lý Khâu chân nguyên sung túc, thực lực lại rảo bước tiến lên một cái tiểu cảnh giới. Dưới mắt tình huống đối với hắn 10 phần bất lợi, Thương Nguyệt Thiên Tôn gợi lên băng phượng địch, điều khiển hai con băng tức phượng hoàng thẳng hướng Lý Khâu. Già nua trên khuôn mặt hiển hiện mấy phần vẻ do dự. Hắn trong lòng sinh ra một chút thoái ý. Nhưng như vậy thối lui lại có chút không cam lòng. Mà lại hắn không xác định. Mình liệu có thể tại Lý Khâu truy kích hạ thành công đào tẩu. Nguyệt Hoa Cổ tốc độ phi hành cũng không so phi kiếm cổ nhanh. Thậm chí có chút không bằng. Mà lại hắn lúc này chân nguyên cũng không bằng Lý Khâu sung túc. Lý Khâu điều khiển ngân sắc kiếm hà thử ngăn chặn hai con băng tức Phượng Hoàng. Bản thân hướng Thương Nguyệt Thiên Tôn phương hướng chỗ đột tiến. Thương Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, vội vàng chuyên chú tiếng địch đột nhiên trở nên gấp rút. Một con băng tức Phượng Hoàng phát ra thanh thúy phượng gáy. Vùng cánh kéo theo đến hàn băng hơi thở, đánh về phía ngân sắc kiếm hà. Đứng vững toàn bộ áp lực, khác một con băng tức Phượng Hoàng, huy động Phượng Dực hướng cách Diều Hâu Thiên Tôn càng ngày càng gần Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu phi kiếm cổ cuối cùng chỉ là bát chuyển, không đủ để ngăn chặn hai con từ cửu chuyển bảo khí ngưng tụ mà ra băng tức Phượng Hoàng. Băng tức Phượng Hoàng từ bên cạnh thân đánh tới, Lý Khâu hoàn toàn không sợ, thân như lưu ly. Cánh tay quấn quanh lôi đình, quay người huy quyền trùng điệp đánh tới. Cảnh giới sau khi tăng lên, cửu chuyển lưu ly cổ có khả năng phát huy uy năng càng mạnh. Băng tức Phượng Hoàng đến hàn băng hơi thở cũng đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Dù cho nhận một chút thương thế, cũng có thể bằng vào huyết thần cổ phi tốc khôi phục. Nhưng băng tức Phượng Hoàng nhưng không có hắn như vậy sức phòng ngự. Lý Khâu tại nửa không trung, đem băng tức Phượng Hoàng oanh kích được không ngừng bại lui. Tím đen lôi đình cùng đến hàn băng hơi thở tương hỗ làm hao mòn mẫn diệt. Băng tức Phượng Hoàng thân hình dần dần thu nhỏ, Thương Nguyệt Thiên Tôn trao mày, vội vàng hướng băng Phượng địch bên trong quán thâu càng nhiều chân nguyên. Băng tức Phượng Hoàng hình thể lại lần nữa biến lớn. vung cánh ở giữa mang theo hàn khí cũng khôi phục được như bắt đầu như vậy lăng lệ băng lãnh. Lý Khâu thần sắc hờ hững, huy quyền mang theo lôi đình, tiếp tục cùng băng tức Phượng Hoàng đại chiến, đồng thời một bên hướng Thương Nguyệt Thiên Tôn chỗ đột tiến. Thương Nguyệt Thiên Tôn tu bổ băng tức Phượng Hoàng thân thể, thế tất yếu tiêu hao chân nguyên, mặc dù hắn thôi động lôi đình cổ, mẫn diệt băng tức Phượng Hoàng thân thể cũng cần tiêu hao chân nguyên. Nhưng hắn hiện tại chân nguyên sung túc, nhất không sợ chính là chân nguyên tiêu hao. Thương Nguyệt Thiên Tôn chân nguyên không ngừng tiêu hao, nhưng hắn ngay cả mình chân nguyên hao hết lúc đều không thể chịu tới. Lý Khâu huy quyền đem băng tức Phượng Hoàng liên tục đánh lui, không ngừng tới gần Thương Nguyệt Thiên Tôn. Hai người khoảng cách còn có không đến ngàn trượng thời điểm. Lý Khâu khẽ quát một tiếng, trong mắt lôi quang đại tác, như hai vòng tiểu mặt trời. Toàn lực thôi động lôi đình cổ, ngưng tụ ra lôi đình hiện ra một cỗ đen tử chi sắc, mang theo dày đặc khí tức hủy diệt. Hắn huy quyền trùng điệp oanh ra, băng tức Phượng Hoàng bị trực tiếp đánh bay, trở ngại biến mất. Lý Khâu phi thân thẳng hướng Thương Nguyệt Thiên Tôn. Thương Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt đột biến, dừng lại thôi động băng phượng địch, vội vàng phi thân triệt thoái phía sau. Hắn huy trưởng chém ra mấy đạo nguyệt nhận, ý đồ ngăn cản Lý Khâu. Lý Khâu không tránh không né, mặc cho mấy đạo nguyệt nhận đánh vào hắn lưu ly kim thân phía trên. Chưa đạt tới thất chuyển hậu kỳ trước, hắn lưu ly kim thân liền không sợ Thương Nguyệt Thiên Tôn công kích. Càng không nói đến hiện tại, kim thân trận vực suy yếu phía dưới, mấy đạo nguyệt nhận đánh vào hắn trên thân thể lúc đã uy lực giảm nhiều, ngay cả chút điểm vết tích đều không thể lưu lại. Lý Khâu giết tới Thương Nguyệt Thiên Tôn trước mặt, quấn quanh đen tử lôi đình nắm đấm trùng điệp đánh xuống. Thương Nguyệt Thiên Tôn vội vàng thôi động nguyệt tinh cổ, thân thể trở nên như nguyệt quang ngưng tụ tinh thể. Kinh khủng tiếng vang giữa thiên địa vang lên. Thương Nguyệt Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh xuống không trung, thân thể đập ầm ầm rơi vào băng phong trên mặt biển. Phạm vi ngàn dặm mặt băng lập tức vỡ nát, băng bụi dơ lên vạn trượng chi cao, tách ra vân khí. Đáy hố, thân thể vết dạn liên tục xuất hiện, bị trọng thương Thương Nguyệt Thiên Tôn thần sắc thống khổ ngẩng đầu nhìn lại. Lý Khâu thân thể cùng hư không kịch liệt ma sát ra hỏa diễm, như sao băng phi thân đánh tới, băng phượng địch mất đi thôi động, hai con băng tức Phượng Hoàng lập tức tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn vẫy tay, ngàn vạn phi kiếm một lần nữa quy về một thanh, phá vỡ hư không rơi vào hắn trong tay. Bạch, Lý Khâu huy kiếm chém xuống, ngân sắc kiếm quang hiện lên, Thương Nguyệt Thiên Tôn đầu thân tách rời. Nhưng ngay tại Lý Khâu chuẩn bị huy kiếm đem Thương Nguyệt Thiên Tôn đầu lâu chém vỡ nát, triệt để giết chết hắn lúc, thiên khung phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức cường đại. Lý Khâu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi to lớn trong mắt màu vàng óng hiện lên ở cửu thiên chi thượng, như hai vòng kim ngày, hờ hững vô tình nhìn xuống bọn hắn, ẩn ẩn mang theo một cỗ sát ý. Tại cái này sát ý phía dưới, thiên địa vạn vật đều đang run sợ. Cỗ khí tức này là cửu chuyển thiên quân. Thương Nguyệt Thiên Tôn thần sắc kinh hãi nhìn về phía thiên khung phía trên, mà lại hắn có thể cảm nhận được, cái này không là bình thường cửu chuyển thiên quân, tự liền bọn hắn Tà Nguyệt Quan tổ sư cũng còn lâu mới có được như vậy cường đại. Lý Khâu cũng thần sắc chấn động, cau mày, nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay đầu trở lại, huy kiếm đem chưa kịp phản ứng Thương Nguyệt Thiên Tôn đầu lâu chém vỡ nát. Hắn lật tay thu hồi Thương Nguyệt Thiên Tôn tàn thi, hướng đáy biển phi tốc độn đi. Dạng này thực lực viễn siêu mình một vị cường đại cổ sư, lại đối mình tựa hồ có sát ý, tự nhiên đầu tiên phải nhanh thoát đi. Cửu Thiên Chi Thượng, cặp con mắt kia có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ đến Lý Khâu như thế quả quyết. Nhìn thấy bình thường cho tới bây giờ chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói cửu chuyển thiên quân. Thế mà không có nửa điểm rung động cùng chần chờ. Suy nghĩ chuyển động như thường. Lại nháy mắt làm ra cách làm chính xác nhất. Đồng thời hắn cũng có chút phẫn nộ. Bởi vì Lý Khâu trước hắn một bước giết Thương Nguyệt Thiên Tôn. Mà lại tự thân cũng sẽ phải đào tẩu. Nhìn chúng hai con mồi. Mắt thấy một con đều muốn không chiếm được tay. Trong mắt màu vàng óng đột nhiên nở rộ vạn đạo kim quang. Một cỗ lực lượng kinh khủng đang nhanh chóng hội tụ. Phương viên trong vạn dặm hết thảy đều bị chiếu phản chiếu một mảnh kim sắc. Hai đạo to lớn kim sắc cột sáng hội tụ thành một đạo. Từ trên 9 tầng trời đột nhiên bắn xuống. Đánh vào Lý Khâu biến mất địa phương. Sớm đã từ đáy biển trốn vào lòng đất mấy vạn trượng Lý Khâu. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên qua hết thảy từ đỉnh đầu đánh tới. Hắn không nguyên cớ ra tóc gấp. Chưa hề cảm giác mình như thế cùng tử vong gần sát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?